Hồi thứ 96, Khổng Minh gạt lệ chém Mã Thốc, Chu Phương cắt tóc dụ Tào Hưu. Nhắc lại, người hiến kế cho Vua Ngụy là Thượng Thư Tôn Tư. Tào Duệ hỏi, khanh có diệu kế gì thế? Tôn Tư tâu, xưa kia Đức Thái Tổ Vũ Hoàng Đế đi dẹp Hán Trung, thu hàng Trương Lỗ, lúc đầu rất gian nguy, sau mới xong việc. Thái Tổ thường bảo quân thần rằng, Đức Nam Trịnh thật là cái ngục nhà trời, đường hẻm Tà Cốc là cái hang đá dài 500 dặm, không phải nơi dụng võ. Nay nếu khởi hết binh mã thiên hạ vào đánh Thục, thì Đông Ngô lại kéo lên xâm lăng. Chi bằng đem số quân hiện có chi cho các đại tướng trấn đóng các nơi hiểm yếu, dưỡng sức quân cho mạnh, tập luyện thêm cho hăng, thì chỉ vài năm nữa Trung Quốc cường thịnh hơn nhiều, và hai nước Ngô Thục có phen đánh lẫn nhau. Bây giờ ta lần lượt diệt trừ, ấy mới là thượng kế. Mong bệ hạ xét xem. Duệ quay hỏi Tư Mã Ý, nghị luận ấy thế nào? Tôn Thượng Thư nói phải lắm. Duệ nghe lời truyền cho Ý cắt đặt các tướng đóng giữ nơi hiểm yếu, để Quách Hoài Trương Cáp giữ Tràng An, khao thưởng cho khắp ba quân, rồi Duệ ngự giá về Lạc Dương. Về phần Khổng Minh, khi về đến Hán Trung, kiểm quân kiểm tướng, thấy thiếu Triệu Dân và Đặng Chi, ông rất lo ngại, bèn sai Quan Hưng Trương Bào kéo quân đi tiếp ứng. Nhưng hai tướng chưa kịp lên đường thì có tin báo. Tử Long với Bá Miêu đã về, quân đội vẹn toàn không hề thiệt một người một ngựa. Bao nhiêu xe cộ quân nhu đều giữ được đủ, chẳng mất mát chút gì. Khổng Minh rất mừng, thân dẫn các tướng ra đón tiếp. Triệu Dân trông thấy vội vàng xuống ngựa, phục xuống đất bái tạ. Tướng đã thua, đâu dám phiền thừa tướng ra xa chờ đón. Khổng Minh đợi Dân dậy, cầm lấy tay tạ lại rằng, vì ta không xét rõ người hiền kẻ ngu mới đến nỗi này. Quân đội các tướng đều có hao tổn, duy Tử Long chẳng mất một người một ngựa là thế nào? Đặng Chi mới kể lại, Triệu tướng quân cho tôi kéo binh lui trước, rồi ông đi đoàn hậu, giết tướng lập công. Quân địch sợ hãi không dám đuổi đánh, vì thế quân đội ung dung yên ổn mà về, chẳng phải biết bỏ hoặc để mất mát gì cả. Khổng Minh hớn hở nói, Tử Long quả là gan liền tướng quân. Bèn tặng cho 50 cân vàng, lại lấy ra một dạng tấm lụa chi thưởng cho quân sĩ của Dân. Nhưng Dân khước từ nói, ba quân chẳng lập được công gì, chúng tôi cùng có tội cả. Nếu lại nhận thưởng, chẳng qua ra thừa tướng thưởng phạt không phân minh ư? Vậy xin hãy gửi vào kho, để mùa đông tới đây ban cho khắp quân sĩ. Khổng Minh khen, ngày tiên đế hay còn, thường khen đức độ Tử Long, nay quả xứng đáng như thế. Từ đó ông càng kính trọng Dân hơn nữa. Kế lại có tin báo, Mã Thốc, Dương Bình, Ngụy Diên, Cao Tường đã về. Khổng Minh trước hết gọi Dương Bình vào trướng quả trách. Ta sai ngươi đi giữ Nhai Đình với Mã Thốc, sao không khuyên can hắn để đến nỗi hỏng việc? Bình thưa, tôi đã khuyên can 3-4 lần rằng phải đắp lụy giữ đường, lập trại mà giữ, nhưng tham quân đã không nghe, còn nổi giận nạt nộ. Vì thế tôi đem 5.000 quân ra cách núi 10 dặm đóng trại. Khi quân Ngụy ào ạt tới về kính núi, tôi kéo quân đến cứu, nhưng xung sát 10 mấy lần vẫn không vào lọt. Hôm sau đất lở ngói tan, quân trên núi thảm hại, vô số kẻ đầu hàng, quân tôi Lâm Thế Cô không thể chống cự, phải chạy đến Ngụy Văn Trường cầu cứu. Dọc đường chúng tôi bị quân địch dây khốn trong hẻm núi, tôi liều chết đánh ra thoát, chạy về đến trại thì trại đã bị quân Ngụy chiếm rồi. Đành chạy sang Liệt Liễu Thành thì nửa đường gặp Cao Tường, chúng tôi bèn chia 3 đường đến cướp trại Ngụy, mong lấy lại Nhai Đình. Riêng tôi kéo đến, chẳng thấy bóng một tên quân phục lộ. Tôi nghi ngờ, lên cao trông xuống thì thấy hai tướng Ngụy Cao đang bị giật dây kính. Tôi vừa kéo quân đến phá vòng dây cứu hai tướng ra, rồi cùng gặp Mã Thăm Quân tại một chỗ. Sợ Dương Bình Quang thất thủ, chúng tôi liền chạy về chống giữ. Quả tôi đã can gián Thăm Quân hết sức, thừa tướng không tin, xin cứ hỏi các tướng hiệu. Khổng Minh quát đuổi Bình ra, rồi đòi Mã Thốc vào. Thốc tự trói mình, quỳ trước trướng. Khổng Minh biến sắc mặt, trách mắng. Ngươi học kỹ binh thư từ nhỏ, thông thuộc chiến pháp. Ta lại đã đinh ninh căn dặn bao lần rằng, Nhai Đình là địa điểm căn bản của ta. Ngươi dám đem tính mạng cả nhà bảo lãnh trọng trách ấy. Nếu ngươi sớm nghe Dương Bình, thì đâu có tai vạ này. Giờ quân thua, tướng chết, mất đất, mất thành đều do tội ngươi cả. Nếu không minh chính quân luật, thì chế phục sao được mọi người? Này ngươi phạm pháp, đừng có quán ta. Sau khi ngươi chết, ta sẽ cung cấp lương hàng tháng cho gia đình ngươi. Chú thích, ngoài pháp lệnh còn được chúc đặc ân, hết chú thích. Ngươi không phải thắc mắc. Mắng rồi thét võ sĩ lô ra chém, thốc sụp sùi khóc rằng: Thừa tướng coi tôi như con, tôi coi thừa tướng như cha, tội chết của tôi không thoát được nữa. Chỉ xin thừa tướng nghĩ đến cái nghĩa Du Thuấn giết Cổn dùng vũ, thì tôi chết xuống Cửu Tuyền cũng không ân hận gì. Dứt lời khóc rống lên, Khổng Minh gạt nước mắt nói lớn: Thôi, ta với ngươi tình như anh em, thì con ngươi cũng như con ta, không phải dặn nhiều. Tạ Hữu điều mã thốc ra viên môn hành hình, bỗng tham quân Tưởng Quyển từ thành đô tìm đến, trông thấy đao phủ sắp sửa chém thốc thì kinh hãi vội kêu lớn: Hãy khoan khai đao. Rồi Quyển vào bái kiến Khổng Minh bẩm rằng: Xưa nước Sở giết đắc thần mà Tấn Văn Công vui mừng. Chú thích: Lại một ông đồ gàn đem nghĩa Xuân Thu ra tán, hết chú thích. Nay thiên hạ chưa yên, đã giết kẻ sĩ trí mưu, chẳng đáng tiếc lắm sao? Khổng Minh ứa nước mắt nói: Xưa Tôn Vũ sở dĩ chế thắng được thiên hạ, chú thích, đây mới là nghĩa Xuân Thu đáng bàn, hết chú thích. Làm gì dùng quân pháp nghi minh? Nay đang lúc bốn phương loạn lạc tranh hành, việc đánh dẹp còn lâu còn dài mà đã bài bỏ hình pháp thì còn đánh giặc làm sao, phải chém mới được. Lát sau võ sĩ vào dân đầu mã thốc dưới thềm, Khổng Minh bỗng hòa lên khóc lớn. Tưởng Quyền hỏi: Mã Ấu Thường phạm tội bức Khải Dung, thừa tướng đã giết đi để minh chính phép quân, sao còn sầu não? Khổng Minh sụp sùi nói: Có phải ta khóc mã thốc đâu, vì ta nhớ lại lúc tiên đế Lâm Chung ở Bạch Đế Thành đã dặn ta rằng mã thốc là kẻ hay nói quá sức mình, không nên giao cho việc lớn. Này quả đúng như thế, ta càng giận mình ngu tối, lại càng nhớ đến đức sáng suốt của tiên đế, cho nên đau lòng mà khóc vậy. Các tướng sĩ lớn nhỏ ai nghe lời nói ấy cũng ứa lệ bùi ngùi. Mã thốc chết năm ấy mới 39 tuổi, bấy giờ là năm Kiến Hưng thứ 6, mùa hạ, tháng 5. Người sau có thơ rằng: Bình thư mã thốc cậy lầu thông, để mất nhai đình có chán không? Và các bêu đầu nghiêm pháp lệnh, nhớ lời tiên đế lệ tuôn ròng. Nguyên văn: Thất thủ nhai đình tội bất khinh, kham ta mã thốc uổng đàm binh, viên môn trảm thủ nghiêm quân pháp, thức lệ do tư tiên đế minh. Khổng Minh đã chém mã thốc, truyền đem thủ cấp đi khắp các trại thị chúng, xong đâu đó mới sai Khâu Chấp vào thi thể, bỏ vào quan tài mai táng. Ông lại tự thảo bài dân tế và đem lời dỗ về phủ tuất cho gia đình thốc, tháng tháng cấp lương chu đáo. Rồi ông viết tờ biểu văn sai Tưởng Quyển đem về thành đô dân hậu chúa, xin truất biếm chức thừa tướng của mình. Chú thích: Vua không biết phạm tội, tự bề tôi phải dạy cho vua phạt tội mình, chuyện cổ kim hiếm có, hết chú thích. Quyển về thành đô bề kiến vua, dân biểu chương của Khổng Minh lên, hậu chúa mở xem thấy phần chính như sau: Thần vốn tài thường, tham giữ trọng trách, cầm cờ mao lữ diệt khích lệ ba quân mà không biết dạy dỗ cho sáng tỏ pháp lệnh, gặp việc mà bối rối đến nỗi có chuyện trái lệnh ở nhai đình, xảy việc sơ suất ở cơ cốc. Đó đều là lỗi của thần, vì không sáng suốt, không biết xét người, lo việc mà tối tâm cẩu thả, chiếu nghĩa Xuân Thu mà khiển trách, tội của thần không thể tránh được. Vậy thần tự nguyện giáng chức ba bậc để trách lỗi mình, thần hổ thẹn xiết bao, cúi đầu đợi chiếu mệnh. Hầu chúa xem xong phân dân nói: Được thua là chuyện thường của nhà binh, sao thừa tướng lại làm thế này? Quan thị trung phí di tâu: Thần có nghe, bậc trị nước phải lấy sự chịu pháp lệnh làm trọng, nếu không thi hành quân pháp, làm sao chế phục được mọi người? Thừa tướng thua trận, tự xin giáng chức, chính hợp lẽ. Hầu chúa hiểu ra bèn hạ chiếu, giáng Khổng Minh xuống chức hữu tướng quân, nhưng vẫn cho tổng đốc quân mã như cũ, nghĩa là vẫn chấp hành công việc của một vị thừa tướng. Phiếp Di vân mệnh đem chiếu chỉ ra Hán Trung, Khổng Minh thụ chiếu giáng chức. Rồi Phiếp Di sợ ông thẹn mới khen rằng: Khi nghe thừa tướng, chú thích, vẫn quen mồm gọi thừa tướng, sao không xưng hô là tướng quân cho hợp với chiếu vua, hết chú thích. Chiếm được bốn quận, khắp quan dân đất thục đều mừng rỡ vô cùng. Khổng Minh nghiêm mặt nói: Ông nói thế làm gì? Được mà rồi lại mất thì cũng như không. Ông tự nói thế là khen ta, mà thực ra chỉ làm cho ta thêm hổ thẹn. Di lại nói chữa: Nghe thừa tướng mới thu được Khương Duy, thiền tử rất mừng. Khổng Minh bực tức nói: Quân thua phải chạy về, chẳng chiếm được một tấc đất, đó là tội lớn của ta. Phỏng được một Khương Duy thì đã gây thiệt hại gì cho nước Ngụy? Thừa tướng hiện thống lĩnh mấy chục vạn hùng binh, có thể đánh Ngụy nữa không? Trước đây đại quân đóng ở Kỳ Sơn, Cơ Cốc, quân ta đông hơn quân giặc, đã không phá nổi chúng, lại còn bị chúng phá. Lỗi đó không phải ở quân ít hay nhiều, mà lỗi ở tướng. Nay ta muốn giảm binh tỉnh tướng, minh định thưởng phạt, xét lại các lầm lỗi, nghĩ đến các đạo biến thông trong tương lai. Nếu không được thế thì nhiều binh mà làm gì? Từ nay về sau các ngươi ai có bụng lo xa cho nước, thì nên vạch rõ điều khiếm khuyết của ta, ta kém ở chỗ, thì trách chỗ đó. Ác có thể nên được diệt, diệt được thù và hy vọng ngày thành công sẽ đến. Phía Di và các tướng đều bái phục nghị luận ấy, rồi Di về thành đô. Khổng Minh ở Hán Trung, thương dân yêu quân, luyện tướng giảng vũ, chế tạo các khí cụ dược nước phá thành, tích lũy lương thảo, dự bị thuyền bè để mưu việc chinh chiến. Quân do thám nước Ngụy báo tin này về Lạc Dương, Du Ngụy Tào Duệ liền triệu Tư Mã Ý vào bàn kế sách đánh chiếm nước Thục. Ý tâu: Hai xuyên chưa thể đánh nhau, nay đang lúc trời nóng nực, chắc quân Thục chưa kéo ra đâu. Nếu quân ta lại vào sâu đất họ, họ chặn dựng các nơi hiểm yếu, ta không thể đánh gấp thì bất lợi. Nếu quân Thục lại ra cướp phá thì làm thế nào? Muôn tâu, thần đã tính liệu cả rồi, lần này ắt Gia Cát Lượng bắt chước mẹo Hàng Tín, bất thần lén ra Trần Thương. Vậy thần xin cử một người tới cửa ngõ con đường Trần Thương đắp thành mở chúng giữ thì muôn phần chắc chắn. Người này cao chính thước, tay dài như tay vượn, rất tài bắn cung, lại có mưu sâu. Nếu Gia Cát Lượng kéo ra phạm cõi, người ấy có thể địch được. Duệ vui mừng, hỏi là người nào, ý tâu: Người này quê ở Thái Nguyên, họ Hách, tên Chiêu, tự là Bá Đạo, hiện sung chức tạp bá tướng quân, trấn thủ Hà Tây. Duệ chuẩn tấu, phong Hách Chiêu làm trấn Tây tướng quân, sai đi chống giữ cửa ngõ Trần Thương. Sứ giả dân mệnh đem chiếu chỉ ra đi. Bỗng cẩn thận tâu báo: Dương Châu Tư Mã Đại Đô Đốc Tào Hưu có biểu văn về dân bệ hạ. Duệ gọi sứ giả vào, mở biểu xem, thấy nói: Bên Đông Ngô có viên thái thú Bá Dương, là Chu Phường, tình nguyện dân quần ấy về hàng Thiên Triều. Phường đã mật sai người đến bày tỏ bảy việc lợi hại và kết luận rằng có thể lấy được Đông Ngô, vậy xin sớm phát binh tiến chiếm. Duệ trải rộng tờ biểu xuống giường rồng cho Tư Mã Ý cùng xem, ý tâu: Lời này rất xác đáng, nên đánh Ngô đi thôi. Thần xin đem một đoàn quân đi giúp Tào Văn Liệt. Bỗng một người bước lên nói rằng: Người Ngô vốn gian trá phản phúc, chưa nên tin lắm. Chu Phương lại là kẻ mưu mẹo hiểm sâu, ắt không thực lòng hàng đâu. Đó chỉ là quỷ kế dụ binh vậy. Chú thích: Ai ngờ tay này còn giỏi hơn Tư Mã Ý. Hết chú thích. Các quan nhìn vào thì ra Kiến Quy tướng quân giả quỳ. Tư Mã Ý vẫn nói: Dẫu sao lời này cũng nên nghe, cơ hội này cũng không nên bỏ lỡ. Tào Dở phán: Vậy thì Trọng Đạt hãy cùng giả quỳ đi giúp Văn Liệt. Ý với quỳ dân mệnh, cùng đem quân đi. Thế là Tào Hưu kéo đại binh tới Quảng Thành. Giả quỳ thì dẫn tiền tướng quân Mãn Sủng với Đông Quảng thái thú Hồ Chất tới Dương Thành, nhắm chiếm Đông Quan. Còn Tư Mã Ý đem quân bản bộ đi lấy Văn Lăng. Bây giờ Ngô Dương Tôn Quyền ở Vũ Xương hội họp các mưu sĩ tại cửa Đông Quan bàn tính. Này Bá Dương thái thú Chu Phường sai người về mật tấu cô rằng, đô đốc nước Ngụy là Tào Hưu đóng ở mặt nam, vẫn muốn xâm lăng nước ta. Do biết ý ấy, Phường mới sắp đặt quỷ kế, ngầm trình bày bảy việc lợi hại cốt dụ quân Ngụy tiến sâu vào trọng địa, để phục binh dây đánh mà bắt sống Tào Hưu. Hiện quân Ngụy đang chia ba đường tiến đến, các khanh có cao kiến gì không? Cố Ung nói: Việc to tát này ngoài Lục Bá Ngôn không ai đương nổi. Quyền vui mừng bèn triệu Lục Tốn tới, phong làm phụ quốc đại tướng quân, Bình Bắc Đô Nguyên soái, thống lĩnh đại binh Ngự Lâm, quyền nhiếp cả dân sự, lại sai cho Cờ Mao Trắng, Lữ Dứt Vàng, Văn Võ Bá Quan đều phải nghe lệnh điều khiển. Chính tay Quyền nắm lấy cương và roi ngựa trao tay cho Tốn. Tốn dân mình tạ ơn, rồi xin cử hai người làm tả hữu đô đốc để chia quân ba mặt cự với ba đầu quân Ngụy. Quyền hỏi muốn cử những ai, Tốn nói: Phấn Quy tướng quân Chu Hoàng và Tuy Nam tướng quân Toàn Tông có thể phụ tá được. Quyền bèn phong Chu Hoàng làm tả đô đốc, Toàn Tông làm hữu đô đốc. Thế là Lục Tốn thống suất hết thảy binh mã 81 châu Giang Nam và quân mã Kinh Hồ gồm hơn 70 vạn, Tốn sai Chu Hoàng đi bên tả, Toàn Tông đi bên hữu. Tốn kéo đi giữa, ba đường cùng tiến. Chu Hoàng hiến kế. Tào Hưu chẳng qua là thân nhân họ Tào mà được chức lớn, chẳng phải là tướng trí dũng. Nay hắn nghe lời Chu Phường dụ dỗ kéo vào trọng địa, thì nguyên soái cứ đem binh đánh giặc một trận, ắt hẳn phải thua và chạy lui theo một trong hai con đường. Bên trái là đường Giáp Thạch, bên phải là đường Quế Sa. Cả hai đều là đường núi eo hẹp hiểm trở. Tôi xin cùng Toàn Tử Hoàng, mỗi người đem một cánh quân phục trong hẻm núi, đốn cây to, lằn đá lớn, lấp kín đường về, ắt bắt được Tào Hưu. Bắt được hắn rồi ào ạt tiến binh, thì chỉ dùng tay là lấy được Thọ Xuân và nhìn thẳng vào hai kinh Hứa Lạc. Đây là cơ hội muôn đời có một. Chú thích, bọn tướng trẻ vừa khỏe vừa hăng, chỉ muốn nuốt ngay cả thiên hạ. Hết chú thích. Tốn nói, đó không phải là kế hay, ta đã có chủ trương. Chu Hoàng có ý không bằng lòng, lui ra. Tốn bèn sai Gia Cát Cẩn, đem các tướng bộ hạ tới giữ Giang Lăng, địch giấy Tư Mã Ý. Chú thích, chú em mới đụng với Tư Mã Ý, giờ lại đến lượt ông anh. Hết chú thích. Còn các mặt khác cũng được điều động đâu vào đó cả. Nhắc lại, Tào Hưu đem binh đến Quảng Thành, thì Chu Phường tìm sang đón, giao thẳng trong trướng ý kiến, Hưu bảo Phường rằng. Gần đây tiếp thư của Túc Hạ bày tỏ bảy việc, xét ra rất xác đáng. Ta đã tâu lên thiên tử và được khởi đại quân, chia ba đường tiến phát. Nếu chiếm được Giang Đông thì công lao của Túc Hạ to lắm. Tuy có người cứ bàn xa rằng Túc Hạ lắm nhiều mưu trí, sợ lời nói không thực lòng, nhưng ta vẫn tin rằng Túc Hạ không đánh lừa ta đâu, phải không Túc Hạ? Chu Phường nghe qua khóc ầm lên, rút ngay thanh gươm của kẻ tùy tùng, toàn đâm cổ tự vẫn. Hưu vội vàng lại, Phường cầm gươm lăm lăm nói. Bảy việc tôi trình bày đó đã chân thực trăm phần, chỉ tiếc không moi được tim gan để chứng tỏ nữa thôi. Thế mà nay tướng quân còn đem lòng nghi kỵ. Hẳn vì có kẻ bên Ngô gièm pha phản gián đây. Nếu ngài nghe họ, ắt tôi phải chết. Tha ngôi lòng trung thực này chỉ có trời mới thấu cho được. Chú thích, rõ là mồm miệng người Ngô. Hết chú thích. Dứt lời lại toan tự sát. Tào Hưu sợ hãi vô ôm chặt lấy Phường an ủi. Ta nói đùa đấy mà, sao Túc Hạ nóng thế? Phường bèn đưa gươm lên, cắt xoẹt búi tóc, ném xuống đất nói. Tôi đem lòng trung tín ở với ngài, ngài lại lấy làm đùa bẩn. Vậy tôi cắt món tóc này, tức là khí quyết cha mẹ tôi cho tôi, để giải tỏ nỗi lòng. Chú thích, nam tử xứ Ngô đôi co kể lễ như đàn bà vậy. Hết chú thích. Tào Hưu thấy thế hết cả nghi ngờ, liền chưa dễ sai bày tiệc thiết đãi. Ăn uống xong, Chu Phường từ biệt trở về Ngô, kế đó có tin báo. Kiến Quy tướng quân Giả Quỳ tới thăm. Tào Hưu cho mời vào rồi hỏi, đến có việc gì? Giả Quỳ nói, tôi chắc quân Ngô đóng cả ở quanh Quảng Thành, đô đốc chớ nên khinh tiến, hãy đợi quân của tôi đến, hai mặt cùng đánh mới phá được giặc. Hưu tức giận nói, người toàn tranh công của ta chăng? Không đâu, vì tôi nghe nói Chu Phường lại vừa cắt tóc thề thốt nên muốn tới can đô đốc rằng đó chính là mưu gian xảo. Xưa Yếu Ly tự chặt cánh tay rồi mà còn giết được Khánh Kỵ nữa là. Chú thích, lại kể ngay sự tích xứ Ngô. Hết chú thích, xin đừng quá tin. Hưu đùng đùng nổi giận mắng Quỳ. Ta đang sắp tiến binh, sao ngươi ăn nói gỡ mồm, làm nản lòng quân? Chú thích, Yếu Ly còn một cánh tay, Chu Phường còn cả hai tay, Tào Hưu còn dễ chết hơn Khánh Kỵ, gỡ gì mà gỡ. Hết chú thích. Mắng rồi thét võ sĩ lô ra chém, các tướng dội can xin. Chưa tiến binh đã chém đại tướng thì không lợi cho diệt quân, xin hãy tạm tha cho. Hưu mới tha chết cho, nhưng thu lấy quân của Quỳ vào trại mình để điều dụng. Rồi Hưu thân đem binh đi lấy Đông Quan. Chu Phường biết tin Giả Quỳ bị tước binh quyền thì mừng thầm rằng, nếu Tào Hưu nghe lời Giả Quỳ thì Đông Ngô thua mất. Giờ sự đã thế này, thật trời cho ta thành công. Liền bí mật cho người về báo Lục Tốn. Tốn qua các tướng vào truyền lệnh. Phía trước đây là Thạch Đình, tuy là đường núi, cũng có thể phục binh được. Ta phải mau kéo đến chiếm lấy, chỗ nào rộng rãi, bày thành thế trận mà đợi quân Ngụy. Bèn sai Từ Thịnh kéo quân đi tiên phong. Về phía Ngụy, Tào Hưu sai Chu Phường đem quân cùng đi, dọc đường Hưu hỏi. Trước mặt là vùng nào kia? Phường đáp, đó là Thạch Đình, đóng quân tốt lắm. Hưu nghe lời đem hết đại binh cùng các xe lương thảo quân khí tới đóng Thạch Đình. Hôm sau thám mã về báo. Mặt trước đã có quân Ngô đóng chặn hết các hẻm núi, không biết nhiều ít bao nhiêu. Hưu giật nảy mình nói, chú Phương đã nói ở đây không có binh mã nào cả, sao giờ lại có quân địch trú phong? Lập tức sai gọi Phương vào hỏi, nhưng quân vào báo, chú Phương đã đem mấy chục người đi khỏi từ lâu, không hiểu đi đâu. Bấy giờ Hưu mới hối hận than rằng, ta mắc mẹo gian của giặc rồi, nhưng đã vào đây thì quyết đánh có gì mà sợ. Bèn sai đại tướng Trương Phổ đi trước, kéo mấy ngàn quân tới giao chiến với quân Ngô. Hai bên dàn trận, Phổ thúc ngựa ra mắng, tướng giặc kia, mau đầu hàng đi. Từ Thịnh xông ra đánh, qua mấy hiệp, Phổ không địch nổi, phải quay ngựa chạy về trận, rồi thu quân về bẩm Tào Hưu. Từ Thịnh khỏe lắm, tôi không chống nổi. Hưu nói, ta dùng kỳ binh sẽ phá được chúng. Liền sai Trương Phổ đem hai vạn quân đi phục ở mé nam Thạch Đình, lại sai Tiết Kiều đem hai vạn phục ở phía bắc. Hưu dặn, ngày mai ta tự đem 1.000 binh tới thách đánh, giả thua chạy, dù giặc đến chân núi Bắc Sơn, đốt pháo làm hiệu, các ngươi sẽ đổ ra, ba mặt cùng đánh, ắt phải đại thắng. Hai tướng dân lệnh, đem mỗi người hai vạn quân đi mai phục từ chập tối. Về phía Ngô, thì Lục Tốn gọi Chu Hoàng, Toàn Tông vào dặn, hai ngươi hãy đem mỗi người ba vạn binh, men theo đường núi Thạch Đình, lén tới phía sau trại Tào Hưu, đốt lửa làm hiệu mà đánh vào. Ta tự đem đại quân theo đường giữa đánh đến trước mặt, có thể bắt được Tào Hưu. Sẩm tối hôm ấy, hai tướng Ngô lĩnh kế ra đi. Đến canh hai, Chu Hoàng đem quân đến phía sau trại Ngụy thì đụng ngay phục binh Trương Phổ. Nhưng Phổ vì trời tối không biết là quân Ngô, lại chạy ra hỏi, liền bị Chu Hoàng chém một đao bất thần, chết lăn xuống ngựa. Quân Ngụy hoảng sợ bỏ chạy, Hoàng liền sai hậu quân đốt lửa bùng lên. Còn Toàn Tông kéo quân đến sau trại Ngụy thì đụng cánh quân Tiết Kiều. Tông liền thúc quân đánh thốc vào giữa trận. Tiết Kiều bỏ chạy, quân Ngụy chết hại rất nhiều. Những quân còn lại chạy trốn về trại. Chu Hoàng, Toàn Tông kéo quân hai đường đánh ập vào trại. Trại Tào Hưu đại loạn, quân sĩ xô đạp nhau, đánh lầm phải nhau nữa. Hưu hoảng hốt nhảy lên ngựa, trông về đường giáp thạch mà chạy. Bị Từ Thịnh kéo đội binh mã theo đường chính đánh tới. Quân Ngụy chết hại không biết bao nhiêu mà kể, những người bỏ chạy phải cởi hết áo giáp mới thoát được. Tào Hưu kinh hãi, đang chạy như điên trên đường giáp thạch, bỗng một cánh quân từ đường nhỏ đổ ra, viên đại tướng đi đầu chính là Giả Quỳ. Bấy giờ Hưu mới hoàn hồn, nhưng hổ thẹn quá bảo Quỳ rằng, tôi không nghe lời ông, quả tai hại thế này. Quỳ nói, đô đốc hãy chạy mau ra khỏi đường này, kẻ quân Ngô tống gỗ đá chặn lấp thì chúng ta nguy hết. Tào Hưu liền phóng ngựa chạy gấp, Giả Quỳ đi đoàn hậu, sai quân vào các rừng cây tùm và những chỗ hẻm núi cắm thật nhiều cờ quạt làm nghi binh. Quả nhiên Từ Thịnh đuổi tới nơi thấy thế, sợ có phục binh phải dừng lại rồi thu quân về. Vì thế Giả Quỳ cứu được Tào Hưu về. Còn mặt Giang Lăng, Tư Mã Ý nghe tin Tào Hưu bại trận cũng dội lui binh. Về phần Lục Tốn đang ngồi trong trướng chờ tin thắng trận, thì lát sau Từ Thịnh, Chu Hoàng, Toàn Tông cùng đem quân đắc thắng trở về, bắt được nào xe cộ, trâu ngựa, la lừa, quân nhu khí giới, không biết bao nhiêu mà kể. Quân Ngụy đầu hàng hơn một vạn người, Tốn mừng rỡ, liền dẫn thái thú Chu Phường cùng các tướng ban sư về Ngô. Ngô Dương tiếp tin, thân dẫn bá quan văn võ ra ngoài thành Vũ Xương tiếp đón. Truyền quân đem cây tàn vàng của mình ra che đầu cho Lục Tốn mà rước vào thành. Các tướng đều được thăng thưởng, quyền nhìn Chu Phường, thấy tóc cụt mất một búi, an ủi. Chú thích, búi tóc trên đầu đối với người xưa là rất quan hệ. Vì thế có câu, đầu có thể chặt, tóc không thể cắt. Hết chú thích. Khanh chịu cắt cục tóc để làm nên việc lớn này, công danh ấy đáng ghi vào sử sách. Bèn phong cho Phường tước quan nội hầu, rồi truyền mở tiệc rất lớn. Khao lạo ba quân, ăn mừng cuộc chiến thắng. Lục Tốn tâu, nay Tào Hưu đại bại một trận, quân Ngụy đã mất vía rồi, Dương Thượng nên viết quốc thư, sai sứ đem vào Tây Thục, khuyên Gia Cát Lượng tiến binh đánh gấp đi. Tôn Quyền nghe lời sai sứ đem quốc thư sang Tây Xuyên. Đó chính là Ngô Quốc lập mưu dự thắng Ngụy, Tây Xuyên nhân dịp lại chinh Tào. Chưa biết Khổng Minh ra quân đánh Ngụy lần thứ hai thế nào, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Xem việc Khổng Minh xin truất chức thừa tướng thì biết tội Mã Thốc không thể được khoan dung. Thừa tướng vì dùng lầm tham quân mà phải tự nhận tội, thì tham quân đã trái lệnh thừa tướng, lẽ nào được yên ổn ngoài vòng hình pháp? Đối lại xem việc Khổng Minh tự truất chức, quả không phải là giả dối, chính là thành thực từ đáy lòng. Tham quân làm hỏng việc của thừa tướng mà bị giết, thì thừa tướng để nhục mình vua, lẽ nào không tự trách tội mình? Cái nghĩa tự trị trong Xuân Thu không dung cả việc trách mình mà tha mình. Sách Chuẩn Thượng với văn Khuyến Ái lại không dung cả việc trách mình mà tha người. Thì Khổng Minh đã lấy pháp nghiêm trị nước Thục, thì cũng lấy phép nghiêm trị quân tướng vậy. Ba mẹ Triệu Quát biết trước rằng con mình sẽ thua, vì thấy con ham bàn luận việc binh mà lại nói quá dễ dàng. Tiên chúa biết rõ Mã Thốc cũng vì thế chăng? Còn chiến sự như trò chơi, Tử Ngọc mắc cái bệnh cầu thả, Tam Súy qua ải coi khinh địch, Mạc Ngao cử chỉ kiêu căng, Phạm Tử khéo nói thao lao, đều hỏng việc. Những việc của ấy nhà binh đều lấy làm kỵ. Này xem việc Mã Thốc thật đáng làm gương cho kẻ dùng binh, lại càng đáng làm gương cho bậc dùng người vậy. Khổng Minh dân biểu mà ứa lệ là vì luyến chúa. Khi chém Mã Thốc, ông cũng ứa lệ là vì nghĩ đến tiên hoàng. Khi dân biểu ra quân, một lời nói đến tiền đế, hai lời nhắc đến tiền đế. Khi đã thua phải lui về, lòng hối hận cũng một lời nói đến tiền đế, hai lời nhắc đến tiền đế. Không những chém Mã Thốc là vì nghĩ đến lời tiền đế mà chém. Tự giáng chức mình xuống ba bậc, ấy cũng vì nghĩ đến tiền đế nữa. Người quân tử xem việc Khổng Minh tự phạt mình về chiến sự Nhai Đình mà biết rõ Khổng Minh tận tụy. Xem việc Hoàng Ôn tránh lỗi về trận ban đầu mà biết rõ Hoàng Ôn là kẻ bất trung. Trước kia Thục vừa đánh Ngụy ở Phàn Thành, Lã Mông đã đánh úp Kinh Châu. Lúc ấy Đông Ngô là bọn có tội với Hán Triều. Nay Ngụy vừa thắng Thục ở Nhai Đình, Lục Tốn đã đánh phá Tào Hưu. Lúc này Ngô lại là bọn công thần nhà Hán. Tuy nhiên tội trước không phải tại Ngô, công sau cũng chẳng phải do Ngô, đều do Thục biết dùng Ngô hay không biết dùng vậy. Chỉ có Khổng Minh là khéo biết lợi dụng Đông Ngô, cho nên suốt trong những năm Khổng Minh còn sống, Ngô không gây tội lỗi với Thục cả, rặt giúp Thục mà thôi. Sau Hoàng Cái, Cam Ninh, Hám Trạch, Đông Ngô lại có Chu Phương. Sao mà người phương Nam đa trá vậy? Hỏi như thế không đúng, không phải Nam gian trá, người Nam trung nghĩa đó vậy. Cũng một lời nói dối, dùng để lừa địch thì gọi là trá, nhưng dùng để báo ân vua thì lại là trung. Lúc ấy không nên nói như Giả Quỳ rằng, người Nam đa trá, mà nên nói, người Nam đa trung mới phải. Trước đây sở dĩ có cái thuyết chủ trương không nên dùng người Nam làm tể tướng, ấy là do bọn nhà nho đời Tống luận bàn sai mà ra. Cứ xem nước Ngô thời Tam Quốc này thì rõ, họ có cần đến người tài nước khác giúp việc lớn đâu. Móng tóc trên đầu là vật thiêng liêng, là khí quyết cha mẹ để lại cho con, ai cũng trọng mớ tóc của mình. Tào Tháo giả vờ tự vẫn rồi phải cắt búi tóc để răn đe ba quân. Chu Phương cũng giả vờ tự vẫn rồi phải cắt búi tóc để lừa Tào Hưu mà lập chiến công. Dùng tóc như thế thì không đến nỗi phí phụ khí quyết cha mẹ. Mái tóc không phải hư sinh thì không thể bị dứt bỏ một cách vô ích. Chứ như người đời nay, động một chút đã cắt tóc, thật chỉ làm trò cười.